đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bùi Oanh nói muốn đi tới động lớn, Gia Anh trong lòng vô cùng bất an và hoảng sợ. Nếu nơi đó có mai phục, chủ mẫu và tiểu thư không cẩn thận bị bắt hoặc bị sát hại, hắn khó mà gánh nổi trách nhiệm, có C, H, E, T cũng không đền hết tội. Hàng loạt lý do để ngăn cản hiện lên trong đầu. Cuối cùng, Gia Anh quyết định nói thẳng nỗi lo lắng của mình. Nói thật vẫn hơn, chủ mẫu không phải người không biết lý lẽ, chắc chắn nàng sẽ hiểu. Không ngờ, Bùi Oanh lại chưa nghĩ đến khả năng bị mai phục. Nàng đáp, hay là thế này, phái thêm người tới hỗ trợ Trần Hiệu Úy. Đợi khi nào động lớn được dọn sạch, ta sẽ tới. Gia Anh gật đầu, lập tức điều động binh mã tới tiếp viện, đồng thời sai một hắc giáp kỵ cưỡi ngựa nhanh về đại bản doanh. Điều quân tới đây, chủ mẫu, bốn kẻ này tạm thời mang về doanh trại trước. Gia Anh nói, ánh mắt Bùi Oanh rơi vào bốn người đang bị dây leo trói C, H, A, T như bánh trưng. Trong mắt hiện rõ sự căm ghét sâu sắc, thật hèn hạ đến tột cùng. Tội ác không thể dung tha. Chúng muốn dùng bệnh dịch để đối phó quân U Châu. Chỉ thấy lợi trước mắt mà hoàn toàn không nghĩ đến bách tính xung quanh. Bệnh dịch khác hẳn chiến tranh thông thường. Nó không thể kiểm soát. Một khi bùng phát trên diện rộng thì không có đường quay lại. Thế kỷ 14, châu Âu từng xảy ra một trận dịch hạch kinh hoàng. Bóng đen của cái chết đen bao phủ lên tâm trí mỗi người thời ấy, khiến họ ngày đêm bất an. Không ngoa mà nói, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, cái chết đen đã cướp đi gần 1/3 dân số châu Âu. Nếu dịch bệnh thực sự bùng phát, đừng nói tới 15 vạn binh mã của quân U Châu, dù cộng thêm vài quận huyện xung quanh và cả quân Tư Châu, e rằng cũng không đủ để ngăn cản, thiêu hủy những xác C, H, E, T này. Bùi Oanh chỉ vào xác của lũ gia cầm và lợn rừng. Sau đó quay sang mấy hắc giáp kỵ vừa xuống sông, dặn dò, các ngươi lên thượng nguồn một chút để tắm lại, rồi lập tức quay về quân doanh, tới y quán của Phùng y quan nhận ít ngải cứu, đốt lên mà xông người. Nếu ngày mai có triệu chứng bất thường, lập tức bẩm báo. Sau đó, nàng chỉ vào bốn chiếc xe lừa và những thùng gỗ trống. Giết lừa, đốt cả khung xe lẫn thùng gỗ. Ai biết được những thứ này từ đâu mà đến, liệu có nhiễm mầm bệnh hay không? Dặn dò xong, Bùi Oanh lại tự nhắc nhở chính mình. Bốn kẻ kia không thể mang thẳng vào trong doanh trại. Bùi Oanh thay đổi quyết định. Bốn người đó đưa tới bên ngoài doanh trại, tìm một cái cây trói họ lên, hoặc đào hố mà quăng vào cũng được. Sau đó phái người canh gác ở khoảng cách an toàn. Hiếm khi nàng nghiêm trọng đến thế, lại còn thay đổi ý kiến giữa chừng. Điều này khiến Gia Anh càng thêm căng thẳng, thậm chí có chút run sợ. Chủ mẫu, bốn kẻ đó có phải đã nhiễm bệnh dịch rồi không? Bùi Oanh đáp, hiện tại trông có vẻ chưa. Chúng mới tiếp xúc với xác gia cầm và lợn rừng chưa lâu. Nhiễm bệnh là cả một quá trình. Giờ hãy bịt miệng chúng lại, ngăn không cho hô hấp phát tán. Vấn đề chắc không lớn. Khi trở về quân doanh, cũng dùng ngải cứu xông người. Thấy nàng không tỏ ra sợ hãi như đối mặt đại địch, Gia Anh mới nhẹ nhõm hơn phần nào. Cũng phải, nếu bốn kẻ đó thực sự đã nhiễm bệnh dịch, chủ mẫu tuyệt đối không thể mang chúng về. Mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng. Mỗi người bắt đầu hành động theo nhiệm vụ của mình. Bốn kẻ thợ săn kia đã bị dẫn đi. Xe lừa, thùng gỗ và những T, H, I, T, H, E được chất đống cùng một chỗ. Bùi Oanh đích thân giám sát việc đốt lửa. Sau đó nàng đứng từ xa, lặng lẽ chờ những T, H, I, T, H, E ấy từng chút một bị ngọn lửa thiêu rụi. Không lâu sau, đội hắc giáp kỵ được điều từ doanh trại đã tới. họ không dừng lại mà lập tức theo sự dẫn đường của binh sĩ tiến vào hang động. Trong khoảng thời gian chờ đội hắc giáp kỵ quay lại, Bùi Oanh cùng nữ nhi tiếp tục đi dọc dòng sông lên phía thượng nguồn. Hái được không ít hoa cúc dài. Dọc đường, Mạnh Linh Nhi cũng nhận ra một số loại dược thảo khác. Liền thu hái và cất vào túi. Chừng một canh giờ sau, đội hắc giáp kỵ đã trở lại. Và Trần Nguyên cũng cùng quay về. Hắn bẩm báo, thưa chủ mẫu, hang động lớn đã được điều tra xong. Có thể qua đó bất cứ lúc nào. Bùi Oanh nghe vậy vô cùng vui mừng. Lập tức lên ngựa theo đội hắc giáp kỵ đi tới đó. Băng qua khu rừng rậm, lại vượt qua một đoạn đường núi ngoằn ngoèo khó đi, nơi ngựa gần như không thể tiến tới. Bùi Oanh trông thấy nhiều ngựa đã dừng chân, đa số thuộc đội hắc giáp kỵ. Họ phải xuống ngựa để tiếp tục di chuyển. Phía trước, mặt đất mở ra một cửa động khổng lồ, tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ chụp lấy mặt đất rồi xé toạc hai bên. Hoặc như có một con quái thú khổng lồ giả dạng làm đất. Nằm phủ phục nơi này, há cái miệng đầy u chờ đợi kẻ xấu số tự nguyện bước vào. Mạnh Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, nói, miệng hang này rộng đến hơn 2 trượng. Trần Nguyên gật đầu, bên trong còn lớn hơn, chiều dài không dưới 100 trượng. Mạnh Linh Nhi kinh ngạc thốt lên, 100 trượng, chẳng lẽ có thể xuyên suốt cả dãy núi? Câu hỏi sau của nàng, Trần Nguyên không có cách nào trả lời. Tạm thời chưa phát hiện lối ra nào khác. Nghe vậy, Bùi Oanh tò mò hỏi, vậy ban đầu thứ gì đã phát ra động tĩnh? Có phải là người của Tư Châu ẩn nấp trong đó? Trần Nguyên nghiêm mặt, đáp, người ẩn nấp đúng là quân Tư Châu. Nhưng 4 kẻ, thợ săn, kia không phải người của Tư Châu. Khi thấy 4 kẻ ấy bị bắt, đối phương liền sinh ý định rút lui. Nếu là người Tư Châu, sao lại hành động phân tán như vậy? Bùi Oanh trầm ngâm, chúng đã liên minh. Nếu, thợ săn, không phải người Tư Châu, vậy thuộc phe nào? Quân đội các châu khác sắp đến, bao gồm cả Ung Châu, Dự Châu, và xa hơn nữa là Ích Châu. Nếu Tư Châu liên minh để đối phó U Châu, điều này thật kỳ lạ. Rõ ràng mục đích tụ hội là để thảo phạt Kinh Châu. Tại sao giờ lại quay sang nhằm vào U Châu? Trừ phi, kẻ liên minh với Tư Châu chính là Kinh Châu. Kinh Châu tự biết mình đang ở thế yếu, không muốn lấy một chọi năm, nên muốn kéo một phe đối địch thành đồng minh. Ngoài ra, nếu dùng dịch bệnh làm vũ khí, giải quyết U Châu trước khi các châu khác tụ hội, cục diện có thể chuyển thành 2-3. Càng nghĩ, Bùi Oanh càng cảm thấy khả năng này rất cao, nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Sự thật ra sao vẫn cần chờ những diễn biến tiếp theo. Mạnh Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, những kẻ đó đã bị bắt về, sau này thẩm vấn kỹ lưỡng, nhất định khiến chúng phải phun ra hết những âm mưu đen tối giấu trong lòng. Bùi Oanh vẫn còn quan tâm đến một chuyện khác. Trần Hiệu Úy, bọn đạo tặc kia đã bắt được hết chưa? Trần Nguyên vẻ mặt lộ rõ nét áy náy. Phần lớn đã bắt được, nhưng có 2 tên nhảy xuống hồ nước. Hang động lại tối om. Sau nhiều lần tìm kiếm vẫn không thấy tung tích, ta nghi ngờ chúng đã thoát thân từ lối ngầm dưới nước. Bùi Oanh vừa định mở miệng, tiểu cô nương bên cạnh đã lên tiếng trước. Chuyện đó cũng chẳng còn cách nào khác. Hang động sâu đến 100 trượng, không dễ mà tìm. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, tiểu cô nương quay đầu, rồi nháy mắt một cái với mẫu thân. Giọng nàng nhỏ hơn đôi chút, nhưng lời thì vẫn tiếp. Trong đó không có ánh sáng, lửa đuốc lại chỉ soi được hạn chế. Tìm người chắc chắn không dễ. Bùi Oanh vốn đang nhìn Linh Nhi, lúc này lại lặng lẽ chuyển ánh mắt sang Trần Nguyên. Người sau khẽ cụp mi mắt xuống. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Bùi Oanh thấy nữ nhi từ từ ngừng lại, dường như hơi bối rối vì sao không ai lên tiếng. Liền vội nói, chúng ta vào trong động đi. Bầu không khí quái dị ban nãy tức thì tan biến. cửa động rộng hơn 2 trượng, quanh miệng động mọc đầy cỏ dại và rêu xanh, rêu bò lên những tảng đá nặng nề, tựa như bức họa nhuộm đẫm sắc xanh. Hai bên rêu vẫn nguyên vẹn, nhưng trên mặt đất lại có dấu vết bị dẫm đạp, tựa hồ có người đi vội, không cẩn thận trượt từ miệng động xuống. Khác hẳn những hang động đời sau được cải tạo thành điểm tham quan. Nơi này không có bậc thang. Phần nối từ cửa động vào bên trong dốc đứng một cách đáng sợ. Phu nhân, để ta đỡ người xuống. Dạ, anh khuỵu khuỵu tay, giơ ngang cánh tay, Bùi Oanh không từ chối. Liền vịn tay Dạ Anh từ từ bước xuống. May mà hôm nay nàng mặc trang phục cưỡi ngựa, không phải áo váy, nên việc xuống động cũng thuận tiện hơn nhiều. Dẫu vậy, Bùi Oanh cũng không dám lơ là. Mỗi bước đều vô cùng thận trọng. Cả đoàn người bình an vô sự vào được bên trong hang động. Bên ngoài ánh dương rực rỡ, nhưng vừa bước vào trong liền cảm thấy một luồng hàn khí âm u ập tới, khiến ai nấy bất giác rùng mình. Nơi này lạnh quá. Mạnh Linh Nhi xoa xoa cánh tay. Trần Nguyên đứng cạnh nàng không nói một lời, nhận lấy ngọn đuốc từ tay một hắc giáp kỵ, lửa cháy phừng phừng, xua tan từng đợt lạnh lẽo. Trong hang động đã có một nhóm hắc giáp kỵ tiến vào trước. Họ giơ cao đuốc, đứng cách nhau một khoảng, tựa như những chân nến sống. Ánh lửa hắt lên những vách đá lởm chởm, tựa như lớp vỏ cây khô héo, khiến chúng trông như từng gương mặt nhăn nhúm và vặn vẹo. Đá kỳ quái xếp chồng, những lão nhân trên vách đá im lặng nhìn những kẻ xâm nhập. Tiếng nước chảy róc rách và âm thanh nhỏ giọt vang lên, len lỏi vào tai, làm cái lạnh càng thấm sâu 3 phần. Dòng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng tí tách, âm thanh len lỏi vào tai khiến người ta thêm lạnh đến thấu xương. Chốn này thật u ám, vách đá dường như có vô số gương mặt. Mạnh Linh Nhi chợt nhớ đến một cuốn du ký nàng đọc vài ngày trước. Vị khách lữ hành trong sách từng đi khắp Đại Giang Nam Bắc, kể rằng y đã gặp vô số chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn, có những nơi dù giữa ngày hè nắng cháy vẫn lạnh lẽo đến khó tin. Y giải thích rằng những vùng đất ấy vốn là nơi tích tụ âm khí, về sau lại tình cờ trở thành chiến trường. Sắc C, H, E, T chất thành núi, M, Á, U chảy tràn nghìn dặm, thấm đẫm đất đai, giam cầm hồn phách của hàng vạn oan hồn, khiến chúng không thể siêu sinh. Qua thời gian, những oan hồn ấy biến thành ác linh. Ác linh bám vào những vách đá méo mó, đến đêm khuya thường phát ra tiếng khóc kỳ dị như trẻ sơ sinh, dụ dỗ kẻ qua đường lạc vào chốn này. Mạnh Linh Nhi không muốn chỉ mình nàng sợ hãi, liền run rẩy nói ra những điều đó. Bùi Oanh quay đầu nhìn nữ nhi, tiểu cô nương đi bên cạnh Trần Nguyên, càng đi càng sát vào hắn, ánh mắt lo lắng đảo quanh những vách đá. Ánh sáng từ bó đuốc chiếu lên khuôn mặt nàng, lộ ra vài phần tái nhợt. Người đàn ông bên cạnh nàng đi 2 bước liền liếc nhìn nàng một lần, thỉnh thoảng khẽ đỡ lấy cánh tay nàng để nàng không vấp phải hố nhỏ trên đất. Bùi Oanh hơi dừng lại, giả như không thấy, nhà đầu dường như vẫn chưa nhận ra điều gì. Cứ để vậy đã, Bùi Oanh chỉnh lại suy nghĩ mê tín của nữ nhi. Nhà đầu, những điều đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Chốn này lạnh lẽo không phải vì có ác linh, mà vì đây là nơi sâu dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, lại thêm có hồ nước và có thể ở một nơi nào đó trong hang có cửa thông ra ngoài. Gió lạnh thổi vào nên mới lạnh lẽo như thế. Mạnh Linh Nhi nhíu C, H, A, T chân mày. Vậy tại sao vách đá ở đây lại giống mặt người? Đó là do dòng nước xói mòn lâu năm mà thành. Nước chảy qua 5 tháng làm mòn đá. Loại đá vôi này, Bùi Oanh đột nhiên ngừng lại. Không chỉ ngừng nói, bước chân nàng cũng dừng. Phu nhân, Dạ Anh lập tức dừng theo. Đôi mắt Bùi Oanh sáng rỡ. Đây là đá vôi sao? Quả là buồn ngủ lại có người đưa gối. Đá vôi vốn là chất xúc tác quan trọng trong việc chế luyện thủy tinh. Từ trước đến nay luôn không thể thiếu. Không chỉ đá vôi, trong các hang động thường cũng chứa cát thạch anh. Nhưng hai loại này không giống nhau. Đá vôi thì dễ tìm. Những cột đá đứng thẳng hoặc lộn ngược kia, cũng như các nhũ đá, đều là đá vôi. Cứ tùy tiện đập lấy đem đi là được. Còn cát thạch anh thường tồn tại trong hang động dưới dạng những hạt nhỏ li ti. Chỉ cần ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu như muôn vì sao rực rỡ. Mọi người không hiểu Bùi Oanh đang nói gì. Đá thì vẫn là đá. Tại sao lại có tên gọi với âm điệu trùng lặp như vậy? Bùi Oanh cũng không kỳ vọng họ hiểu. Tiện tay chỉ một khối đá. Mang khối này về. Gia Anh trừng mắt nhìn tảng đá. Ngoài những dấu vết giống như bị sâu bọ bò qua, khối đá này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhóm hắc giáp kỵ bên cạnh đã nhận lệnh. Vài người trong số họ lập tức rút đao hoàn thủ. C, H, E, M mạnh vào một khối nhũ đá lộn ngược. Bốp, âm thanh va chạm giữa đao và đá vang vọng trong hang động. Đôi tai nhạy bén của Xa Anh đột nhiên động đậy. Sắc mặt lập tức thay đổi. Phu nhân, không ổn rồi, có thứ gì đang tới. Cách Chương.